Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435. Wakanda, cũng thật là ta phúc địa a. Chương mới nhanh nhất, Diệp Thiên Hồ thưởng thức trong tay bảo thạch bình thường hình trái tim. Thảo dược trái cây, nói nhỏ. Ta đều muốn cho này một đời Wakanda quốc vương tin nổi cảm tạ một hồi. Chủ nhân của ta, nếu như để hắn biết rõ bản thân mình quốc gia đến cùng thất lạc bao nhiêu của cải. Hắn nhất định sẽ phát rồ. Red Queen âm thanh ở trong máy truyền tin vang lên. Phảng phất là đang vì vị kia quốc vương suy nghĩ như thế. Nói rằng, hơn nữa, này một đời quốc vương hiện tại đã là một lão già. Nói không chắc trực tiếp bị tức chết cũng khó nói đây. Vậy thì thật là đáng tiếc. Có điều, coi như là bọn họ tạm thời phát hiện không được vibranium khoáng chuyện bên đó. Nơi này tình hình, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị Wakanda người biết được. Hy vọng chúng ta lão quốc vương không cần có bệnh tim cái gì đi. Diệp Thiên Hồ không đáng kể nói. Trong tay trái cây màu tím không tiếng động mà bị hắn bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Tuy rằng rất muốn thử một chút tâm hình thảo hiệu quả. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Liền điện ảnh bên trong nhìn thấy tin tức. Chỉ cần đem loại trái cây này đập nát sau khi ăn vào là có thể. Nhưng ai biết có còn hay không cái khác hạn chế đây. Chí ít, Wakanda người phương thức. Đều là phục dùng tâm hình thảo sau khi lập tức chôn sống. Bên chân của hắn rất tập trung tỏa ra bốn đóa đóa hoa màu tím. Hiện ở một người trong đó đã bị hắn trích đi rồi trái cây. Đang muốn thuận lợi lại trích cái kế tiếp thời điểm, Diệp Thiên Hồ ánh mắt bỗng nhiên ở những người phiến lá trong lúc đó thoáng nhìn một cái màu bạc. Đồ vật, hả? Đưa tay đẩy ra phiến lá. Diệp Thiên Hồ đem cái kia hấp dẫn ánh mắt của hắn đồ vật nhặt lên đến. Đây là một cái khéo léo tinh xảo cái sẻng. Đã gặp rất nhiều vibranium Diệp Thiên Hồ lập tức liền nhận ra. Này dĩ nhiên là dùng vibranium chế tạo. Những này Wakanda người cũng thật là đủ xa xỉ. Liền ngay cả một cái hoa sạn đều muốn dùng vibranium chế tạo. Không khỏi cảm khái một câu. Sau đó thản nhiên quyết định thu làm của riêng, dù sao cũng là vibranium a, muỗi lại nhỏ cũng là thịt không phải. Hiện nay Marvel thế giới hai loại có thể giao cho một người bình thường hầu như đến nhân loại cực. Hạn thuốc, Super Soldier huyết thanh cùng tâm hình thảo, mà đối với này hai loại thần kỳ thuốc, Diệp Thiên Hồ đối với tâm hình thảo coi trọng trình độ nhưng là vượt xa Super Soldier huyết thanh. Super Soldier huyết thanh một cái rộng rãi làm người biết hơn nữa khiến người ta vấn đề đau đầu. Chính là, nó không ngừng gặp cường hóa một người thân thể, tương tự cũng sẽ cường hóa một người tính cách. Ở mức độ rất lớn mà nói, người sau cũng không phải một cái khiến người ta yêu thích đặc tính. Thậm chí có thể nói là thiếu hụt, dù sao một người tính cách là phức tạp. Lại không nói những người xem ra chính là người xấu người. Ai có thể xác định một cái xem ra người tốt ở tiêm vào Super Soldier huyết thanh sau khi sẽ biến thành hình dáng gì đây? Đặc biệt là muốn quy mô lớn chế tạo vẫn Super Soldier tạo thành quân đội thời điểm. Đối với tính cách cường hóa thì càng như là một tai nạn. Kỳ thực chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành còn có mặt trên ủy viên hội nên vui mừng. May là Abraham Exkin tiêu hủy hết thảy Super Soldier huyết thanh chế tạo tư liệu. Nếu không thì, nếu như thật sự để bọn họ phục chế ra Super Soldier huyết thanh, cũng bắt đầu quy mô lớn đối với binh sĩ sử dụng. Diệp Thiên Hồ có thể bảo đảm, bọn họ có thể chế tạo ra một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quân đội. Thế nhưng cuối cùng tuyệt đối sẽ gặp phải nhánh quân đội này phản phệ. Khi đó những này Super Soldier tạo thành tai nạn, khả năng so với chỉ cần một Hydra muốn càng thêm có tính chất hủy diệt. Tâm hình thảo sẽ không có nhiều như vậy đồ ngổn ngang. nó chính là đơn thuần đang tăng lên người sử dụng thân thể. Đối với một người sức chịu đựng, tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn cùng với cảm quan chờ các phương diện tăng lên. Thế nhưng là sẽ không cưỡng chế tính địa đi ảnh hưởng một cái tâm tính của người ta. Tuy rằng hiện tại Diệp Thiên Hồ còn cũng không rõ ràng tâm hình thảo sử dụng có hạn chế gì hay không, hay hoặc là đối với người khác nhau sử dụng, hiệu quả gặp có cái gì sai biệt. Nhưng liền điện ảnh bên trong T'Challa đang uống tâm hình thảo trở thành Black Panther sau khi biểu hiện đến xem, hoàn toàn không thua với tiêm vào Super Soldier huyết thanh Steve Rogers. Có điều, có vẻ như có một mặt hiệu quả. Super Soldier huyết thanh là nghiền ép tâm hình thảo. Vậy thì là, hoàn toàn có thể xưng là thần kỳ chỉnh hình năng lực. Không thuần thục phiên bản, không cẩn thận đem Smith biến thành Red Skull cái kia phó người không người quỷ không ra quỷ dáng. Vẻ, nha, đây là một cái bất ngờ, mà bị Abraham Exkin hoàn thiện sau Super Soldier huyết thanh. Nhưng là thành công đem Steve Rogers từ cho một cái gầy ba ba diêm côn đã biến thành hiện tại Captain America, trước sau so sánh, hoàn toàn cũng có thể xưng là đại biến người sống. Hiệu quả này, có thể nói, chính là đối với vóc dáng thấp phúc âm A, này có thể so với ăn cái gì tăng cao dược đều hữu hiệu. Hơn nữa còn phụ gia trở nên đẹp trai hiệu quả cộng thêm một thân mạnh mẽ bắp thịt. Ngươi xem, nhiều hoàn mỹ, mà Black Panther, phục dụng tâm hình thảo dược sau khi, vẫn là cái kia điều dạng, thật là nhi mất mặt, lại nói, vừa nhưng đã đi tới tòa này trồng trọt tâm hình thảo dược hang động. Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không liền cầm như thế mấy viên trái cây liền rời đi. Như vậy cách làm, cái kia cùng nhìn thấy một tòa núi vàng. Kết quả ở dưới chân núi lượm một khối vàng liền vui sướng hài lòng địa rời đi không khác biệt gì. Êm tai điểm được kêu là lấy chi có độ, kỳ thực chính là đầu óc có khanh. Chỉ là dưới chân hắn khối này vườn thuốc thì có 16 đóa sinh thai nghén thành thục trái cây đóa hoa, khác một khối cũng gần như. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là những này dựng dục ra tâm hình thảo dược thực vật mới thật sự là then chốt. Coi như là lần này một viên thành thục trái cây cũng không chiếm được cũng không liên quan. Chỉ muốn chiếm được loại thực vật này bản thân, vậy thì mang ý nghĩa Diệp Thiên Hồ đem được cuồn cuộn không ngừng hình trái tim thảo dược. Chỉ là mở rộng trồng trọt quy mô cái gì đều là chuyện sau này. Hiện tại vẫn là đem trước mắt đồ vật lấy đi mới là chính sự. Coi như là căn cứ Red Queen trước quan sát, nơi này, bình thường mà đến ngoại trừ những này quản lý tâm hình thảo dược người, căn bản là không ai gặp tới nơi này. Nhưng dù sao hiện tại là ở người khác địa bàn, cẩn tắc vô ưu, có thời gian loạn tưởng còn không bằng mau mau mò chỗ tốt đây. Cũng không lại đi trích những người thành thục trái cây. Thả ra một đài máy không người lái đi nhìn chằm chằm sơn động lối vào. Diệp Thiên Hồ cầm sẵn có công cụ. Này thanh vibranium chế tạo cái xẻng tìm tới những thực vật này gốc rễ. Sau đó cẩn thận mà bắt đầu đào móc. Không rõ ràng loại thực vật này tập tính. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể làm hết sức địa cẩn thận. Tận lực không phá hoại chúng nó sợi rễ. Sau đó liền mang theo gốc rễ bùn đất, ở lực lượng tinh thần phụ trợ dưới, cẩn thận mà để từng cây tâm hình thảo rời đi vườn thuốc. Tiếp theo lập tức bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Khối này không lớn tiểu vườn thuốc, Diệp Thiên Hồ vẫn là tiêu tốn gần thời gian một tiếng mới cuối cùng đem bên trong tâm hình thảo toàn bộ chuyển đến hệ thống bên trong không gian. Bởi vì hệ thống trong không gian thời gian bất động nhân tố, nơi đó không thể nghi ngờ là bảo tồn tâm hình thảo chỗ tốt nhất. Red Queen vẫn ở thống kê tâm hình thảo số lượng. Đến lúc cuối cùng một cây tâm hình thảo bị Diệp Thiên Hồ đào ra thời điểm, Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ, tổng cộng 29 cây tâm hình thảo, trong đó còn có bao quát 16 đóa đã dựng dục ra thành thục trái cây đóa hoa. Diệp Thiên Hồ gật gù, nhưng không có dừng lại động tác trên tay, ngược lại đem mục tiêu đặt ở những tâm hình thảo đó thổ nhưỡng trên. Liền hiện nay mà nói, hắn không rõ ràng tâm hình thảo cần thiết sinh trưởng điều kiện bảo hiểm để những này bùn đất còn là phi thường có giá trị nghiên cứu. Bất kể là vun bón đã đào đi những này tâm hình thảo, vẫn là sau đó khả năng mở rộng trồng trọt quy mô, đều có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Đối phó bùn đất liền đơn giản thô bạo hơn nhiều, thay đổi cái càng hiệu suất cao công cụ. Sau mười mấy phút, mấy trăm cây di thổ nhưỡng liền bị Diệp Thiên Hồ làm tiến vào hệ thống bên trong không gian. Từ đã biến thành hố to trong ruộng thuốc đứng lên đến, Diệp Thiên Hồ cũng không hề rời đi, mà là nhìn về phía cách đó không xa khác một vùng. Ở nơi đó, nhưng còn có một khối đồng dạng tâm hình thảo vườn thuốc đây. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTE. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt cân vớt xuất sắc nhất tháng 3, http://foraum.tiuiensv.com/sowtstiead.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.